Vũ thần chúa tể, chương 4181, nguyên thủy vũ trụ. Góc truyện audio.com. PS, hôm qua mình convert thiếu một đoạn của chương 4180 nay mới convert bù a, nói như vậy. Chẳng lẽ là ma tộc gian tế tại cổ võ tháp trong thiết lập một loại cạm bẫy? Bất quá vậy là cái gì cạm bẫy đây? Trước mặt Hắc Vũ trưởng lão đám người. Căn bản cho mình mang không đến mảy may đe dọa. Trừ phi là thiên tôn cấp bậc phó điện chủ xuất thủ. Mới có chém giết bản thân khả năng. Chẳng lẽ, này thiên công tác trong cao cấp nhất ma tộc gian tế muốn xuất thủ. Nhất thời, Tần Trần hứng thú. Tần Trần không khỏi cười nói. Nghe Hắc Vũ trưởng lão vừa nói như thế. Ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Đi. Này cổ võ tháp thần kỳ như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau đi tới một chuyến như thế nào? Bản ủy quyền phó điện chủ đi tới nơi này tổng bộ bí cảnh. Còn chưa từng tiến vào qua này cổ võ tháp trong, ngược lại hơi có chút hứng thú. Nhất thời, tất cả mọi người sững sờ. Chuyện này, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều có chút mộng bức. Bọn họ đều còn chưa mở miệng đây. Tần Trần cư nhiên chủ động nói ra. Đây cũng quá thuận lợi chứ. Thuận lợi đến bọn họ có chút không dám tin tưởng. Trên thực tế, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ là chuẩn bị nhiều cùng Tần Trần trò chuyện một ít cổ võ tháp đặc biệt. Trò chuyện một ít cổ võ tháp trong luyện khí thần diệu. Tần Trần cũng là một tên luyện khí sư. Tự nhiên sẽ có hành động. Sau đó bọn họ lại tiến hành mời, để cho Tần Trần tiến vào cổ võ tháp. Bọn họ thậm chí làm tốt Tần Trần cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ đều còn chưa mở miệng đây. Tần Trần cư nhiên trực tiếp liền đáp ứng, để cho bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng. Thế nào, Hắc Vũ trưởng lão chẳng lẽ không cam tâm tình nguyện? Tần Trần thấy Hắc Vũ trưởng lão bọn họ cau mày. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Không không không. Hắc Vũ trưởng lão vội vàng xua tay. Nói. Lão Phu chỉ là không nghĩ tới Tần Phó Điện Chủ như vậy lôi lệ phong hành. Nói đi tới sẽ đi tới. Nhất thời không có phản ứng kịp. Thì ra là thế. Ta kém chút cho rằng Hắc Vũ trưởng lão không vui đây. Tần Trần cười híp mắt nói. Chỉ là ánh mắt rất có thâm ý, Hắc Vũ trưởng lão vội vàng cười nói. Làm sao sẽ như vậy đây? Nhưng trong lòng thì sợ hãi. Chẳng biết tại sao, hắn chung quy thấy Tần Trần nụ cười có chút tà tính. Giống như ẩn chứa cái gì ý tứ hàm xúc đồng dạng. Đã như vậy, vậy thì đi đi, nhân, quảng cáo. Tần Trần nói đi là đi. Hắc Vũ trưởng lão đám người vội vàng tại phía trước dẫn đường. Vài tên trưởng lão vô cùng nhiệt tình. Một vừa cười nói. Một bên bí mật truyền âm. Hắc Vũ trưởng lão. Đây cũng quá dễ dàng chứ. Đúng vậy à, cũng quá đơn giản. Rất nhiều người đều không còn gì để nói. Cảm thấy Tần Trần quá dễ dàng lừa dối. Đem bọn họ trước chuyên tâm chuẩn bị đều cho quấy rối. Siêu siêu siêu, một đám người bay về phía cổ võ tháp. Cổ võ tháp, ở vào thông thiên cực hỏa trụ trong. Đúng là Tần Trần trước thấy một tòa cửu tầng bảo tháp. Vật này, cũng là so Tần Trần lúc trước tiến hành thiên công tác đệ tử khảo hạch cổ thánh tháp nguy nga nhiều. Ở đó cổ võ tháp chung quanh, có một loại không hiểu tinh vân xoay quanh. Một cổ đặc biệt khí tức tràn ngập ra. Cổ võ tháp chỗ, liền thông thiên cực hỏa trụ thất thải hỏa diễm đều không thể tiếp cận. Cổ võ tháp, cao vạn dặm, nghe đồn tự ngàn tỷ năm trước công tượng tác xây dựng thời điểm. Liền đã sừng sững ở phía này thời không? Vô số năm thời khắc cắn nuốt trong hư không vô tận năng lượng. Thôn phệ năng lượng mãnh liệt, tạo thành nhất phương đặc biệt hư không lĩnh vực. Sau này mới bị xây dựng trở thành thiên công tác tổng bộ. Có thể nói, thiên công tác tổng bộ bí cảnh tạo thành. Nguyên nhân rất lớn cổ võ tháp. Cổ võ tháp, cộng phân cửu tầng, nghe đồn càng lên cao, tà khí liền càng nồng nặc. Bất quá tại trong tháp nhưng không có quá lớn phân chia. Bất quá nghe nói tuyệt đại đa số trưởng lão đều chỉ có thể ở 3 tầng trước sinh tồn. Tầng thứ 4 cơ hồ đều gánh không được. Chỉ có phó điện chủ cấp bậc mới có thể tại tầng thứ 4 sinh tồn. Mà 5 tầng trở lên, toàn bộ thiên công tác trong liền chỉ có thần công thiên tôn đại nhân tài đã tiến vào. Người khác chưa tiến nhập qua. Tần Trần đám người tiến vào thông thiên cực hỏa trụ. Rất nhanh liền tới đến cổ võ tháp phía trước. Cổ lão cổ võ tháp. Toàn thân có màu đen. Loại nào chất liệu đúc thành không thể kiểm tra. Trải qua ma tộc xâm lấn hủy diệt công tượng tác đều không có tổn thương chút nào. Nghe nói, cao cao tại thượng chí tôn. Cũng không cách nào phá hư cổ võ tháp mảy may. Cổ võ tháp bên trong thai nghén đáng sợ tà khí. Loại sát khí này cực đặc biệt. Dùng nhập tài liệu cùng thần binh trong. Có thể giảm nhẹ độ khó luyện chế. Đối luyện khí sư đặc biệt có hiệu quả. Thiên công tác rất nhiều trưởng lão tuyệt đại đa số điểm cống hiến đều tiêu hao tại cổ võ tháp tiến vào vé vào cửa trên. Bên trong tiến hành luyện chế. Đây chính là cổ võ tháp. Trước những thứ này đều là Tần Trần nghe được tin tức. Nhưng khi hắn chân chính đi tới nơi này cổ võ tháp trước thời điểm. Tần Trần không khỏi triệt để chấn động. Trước mặt cổ võ tháp. Vô cùng mênh mông. Đứng vững chân trời. Làm Tần Trần tiếp cận sau. Đột nhiên thì. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong hồng hoang tổ long cũng thức giấc. Cố khí tức này. Hồng hoang tổ long kinh ngạc nhìn bên ngoài cổ võ tháp. Tần Trần liền nói. Hồng hoang tổ long tiền bối. Người phát hiện cái gì, nhân, quảng cáo. Nghe đồn, trước kia ma tộc vì hủy diệt thiên công tác. Ma tộc rất nhiều đỉnh cấp cường giả từng hướng về phía cổ võ tháp xuất thủ. Nhưng mà, mặc dù là cấp chí tôn cường giả, cũng không cách nào rung động lấy cổ võ tháp. Sau này, tiêu diêu chí tôn xuất hiện, nhân tộc theo yếu ớt trạng thái dần dần trở nên mạnh mẽ. Tiêu diêu chí tôn cũng là một tên luyện khí sư, mới vừa bước vào chí tôn cảnh giới thời điểm, tự nhiên đã từng đã tiến vào cổ võ tháp, tính toán trưởng khống này cổ võ tháp. Chỉ là, trước kia hắn cũng chưa thành công, đặt vững cổ võ tháp không thể lay động uy danh. Mặc dù là tại toàn bộ vũ trụ vạn tộc trong, cổ võ tháp đều uy danh lan xa. Dù sao, liền chí tôn đều không thể rung động bảo vật, từ viễn cổ truyền thừa tới, cũng hoàn toàn không có mấy cái. Mà tiêu diêu chí tôn xông vào cổ võ tháp tầng số. Tự nhiên cũng là thiên công tác rất nhiều các trưởng lão làm không biết mệt suy đoán vấn đề. Có người nói. Tiêu diêu chí tôn chỉ là đi tới tầng thứ 7. Cũng có người nói, tiêu diêu chí tôn đi tới tầng thứ 9. Bất kể là đi tới tầng thứ mấy, hắn trước kia cũng chưa từng rung động cổ võ tháp là thật. Bất quá, trước kia là tiêu diêu chí tôn mới vừa bước vào chí tôn cảnh giới thời điểm thử nghiệm. Nhưng từ lúc một lần kia sau, tiêu diêu chí tôn liền không có trở lại đã thử nghiệm. Cho dù hôm nay đã phát triển trở thành nhân tộc cao cấp nhất lãnh tụ, đỉnh phong cường giả chí tôn sau, đều không thể lần thứ hai đến đây. Điều này cũng làm cho không ít người có mặt khác suy đoán. Có người suy đoán, tiêu diêu chí tôn cũng không phải là không cách nào rung động cổ võ tháp, mà là bởi vì hắn bản thân đã có chí bảo hoang thiên tháp, mới cố ý không có luyện hóa cổ võ tháp. Nhưng bất kể như thế nào, cổ võ tháp y nguyên đứng vững tại đây tổng bộ bí cảnh. Trăm triệu năm chưa biến hóa. Lúc này hồng hoang tổ long động tác, tự nhiên để cho Tần Trần kích động. Chẳng lẽ hồng hoang tổ long phát hiện cái gì? Vật này, có nguyên thủy vũ trụ khí tức. Hồng hoang tổ long trầm giọng nói. Gì, thật đúng là, huyết hà thánh tổ cũng tỉnh lại. Kinh ngạc nhìn bên ngoài cổ võ tháp, thân tháp chung quanh mênh mông tinh vân tạo thành đặc biệt chi lực. Để cho hắn cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Nguyên thủy vũ trụ khí tức. Tần Trần cau mày. Không sai. Chúng ta bây giờ chỗ vũ trụ là nguyên thủy vũ trụ mở ra sau. Liên tục mở rộng, tạo thành vũ trụ thế giới. Mà nguyên thủy vũ trụ lại là tại vũ trụ tạo thành trước. Chỗ mang theo tại trong biển vũ trụ nhất đạo bản nguyên vũ trụ. Bản nguyên liên tục tăng cường. Khai thiên tích địa sau. Liền thai nghén thành một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Hồng Hoang Tổ Long giải thích. Cách chương.